Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 125, quang thuộc tính 1. Góc truyện audio.com. Nói qua, Tước Bạch Diệc một bên vụng trộm quan sát Tịch Nhiêu sắc mặt. Tịch Nhiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy Tước Bạch Diệc nói rất có lý. Nàng xác thực không thích loại địa phương này. Thế là nàng dương cằm, dẫn đường đi, loại địa phương này, Son Chi Tục phấn hương vị quá nặng. Nàng không thích, Tước Bạch Diệc tâm vui vẻ. Quay người muốn đi, nhưng, còn không chờ bọn họ rời đi. Sau lưng truyền đến một trận trêu tức đùa giỡn âm thanh. Còn dám chạy, người cái phế vật, lão hoa tiền mua ngươi. Ngươi lại còn dám chạy, nhìn xem ta không cắt ngang chân của ngươi. Sau đó truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Xen lẫn nam nhân tiếng chửi rùa. Ngươi quang thuộc tính phế vật, còn dám đánh ta, nhìn ta hôm nay không phế bỏ ngươi. Tịch Nhiêu nghe được câu này, nguyên bản nâng lên bước chân đảo ngược, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 mét có hơn, hoa phục nam nhân tại hai tên hộ vệ chen chúc dưới. Trên mặt chế giễu trở tay chụp lấy một tên hình dạng thanh tú thiếu niên. Chấm, đánh a, hả, làm sao không đánh, giống như ngươi quang thuộc tính phế vật, không có mộc thuộc tính, kim thuộc tính, không ngoan ngoãn tại trong lâu đợi. Còn muốn phản kháng, ngươi mới là phế vật, đồ vô sỉ, thiếu niên đỏ mặt lên, hai mắt khóe miệng bầm đen một mảnh, nhìn kỹ phía dưới còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn có chút máu ứ động thủ trưởng ấn. Trên cổ lộ ra ngoài, càng là xanh một mảnh, tím một mảnh, ta là phế vật, ta vô sỉ, cái kia vênh vang đắc ý cất cao âm lượng, một tiếng cười nhạo, còn có thể càng vô sỉ hơn. Ngươi nếu không xem thử xem. Nói xong, tay liền hướng phía thiếu niên mò đi. Tước Bạch Diệc nuốt nước miếng một cái. Hắn liền tranh thủ tay che Tịch Nhiêu con mắt, sợ dơ mắt của nàng. Ô uế ánh mắt của hắn không có việc gì. Ô uế Tịch Nhiêu con mắt, cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được. Đây tuyệt đối không thể cho Tịch Nhiêu nhìn. Nam nhân này là ai vậy? Trước mặt mọi người còn không biết xấu hổ. Ai? Đây không phải là hai ngày trước vừa bị Phong Lưu Lầu mua vào tiểu quan sao? Làm sao cái này Sở công tử? Suy, ngươi nhỏ giọng một chút. Sở công tử thế nhưng là Đường huynh Tinh Diệu học viện đệ tử Sở Hiên. Chọc không được, chính là học viện Tinh Diệu trên bảng Sở Hiên. Đúng vậy, chúng ta nha, vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Dù sao chỉ là một cái thuần quang thuộc tính linh sư. Cũng không phải quang mộc. Quang Kim Linh Sư, đi thôi, thế nhưng Sở công tử thật có chút quá mức a, thiếu niên này cũng mới 13 tuổi đi. Thật sự, có chút không bằng cầm thú a. Người kia lời còn chưa nói hết, liền bị người bên cạnh vội vàng kéo đi, nói thêm gì đi nữa. Bị Sở công tử nghe thấy, bọn hắn cũng phải mất mạng, những người kia thanh âm cũng không thể khống chế. Bởi vậy những gì sao bàn tán toàn bộ tiến vào thiếu niên trong lỗ tai. Hắn đều nghe thấy được, đôi mắt của thiếu niên ngậm lấy tuyệt vọng, không biết có phải hay không là bị kích thích, bỗng nhiên giống như điên cắn Sở Hạo cánh tay, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Hắn thật hận, tại sao mình là phế vật quang thuộc tính, rõ ràng quang thuộc tính chân quý như vậy, vì cái gì hắn liền không có mộc thuộc tính. Kim thuộc tính, như thế hắn liền có thể trở thành tôn kính luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Đôi mắt của thiếu niên có một loại điên cuồng, hắn liền xem như chết, cũng phải dùng hết cuối cùng một phần khí lực chống lại. Coi như, hắn chỉ là phế vật, ngươi điên rồi, Sở Hạo bị đau gầm thét, một tay nắm lấy thiếu niên gầy gò quẳng xuống đất, sau đó một cước dẫm lên phía trên, cũng hung hăng nghiền ép. Thiếu niên nhắm hai mắt lại, cảm giác bị nghiền ép trong tưởng tượng không có, ngược lại sức nặng trên người hắn đã biến mất, hắn sững sờ mở hai mắt ra, đối mặt một đôi thế gian đẹp nhất một đôi bạc sắc con mắt. Cặp mắt kia có ưu nhã kiêu căng, Tịch Nhiêu nhàn nhạt nhìn hắn, quang thuộc tính, cũng không phải phế vật thuộc tính, ngươi nhưng phải nhìn cẩn thận, từ khi xuất sinh đến bây giờ, hắn nghe được nhiều nhất lời nói. Chính là quang thuộc tính là cái phế vật thuộc tính, không có mộc thuộc tính và kim thuộc tính dựa vào, cùng người bình thường không khác, là vô dụng nhất thuộc tính, Cũng chính vì vậy, hắn bị phụ mẫu vứt bỏ, từ nhỏ trôi giạt khắp nơi, ăn xin mà sống, cuối cùng còn bị người bán đến loại địa phương này. Nhận hết vũ nhục, hắn cũng không can tâm, nếm thử tu luyện, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng bây giờ có một người như thế, hiện ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết, quang thuộc tính không phải phế vật thuộc tính. Nội tâm của hắn kinh hỉ, lớn hơn cả chấn kinh. Ngươi là ai? Sở Hạo bị Tịch Nhiêu đột nhiên đẩy ra, khó chịu nàng xen vào việc của người khác, nhưng nhìn đến Tịch Nhiêu cặp kia xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông con mắt. Tâm hắn sắc niệm đều lên, một cái xinh đẹp mỹ nhân, mặc dù mỹ nhân dung mạo bị mạng che mặt che lấp, nhưng là vẻn vẹn một đôi mắt này, liền đủ làm cho người say mê rồi. Nếu là có thể cùng dạng này nữ nhân, tư vị kia nhất định rất mỹ diệu. Sở Hạo lúc này nở nụ cười hướng phía Tịch Nhiêu đến gần, mang trên mặt một tia mập mờ. Nguyên lai là mỹ nhân a, mỹ nhân ưa thích cái phế vật này làm cái gì? Không bằng đi theo bản công tử, bảo đảm ngươi áo cơm không lo, không bị người bắt nạt. Hắn căn bản không nhìn Tịch Nhiêu sau lưng tức bạch diệc, chỉ coi là một kẻ vây xem người qua đường. Tịch Nhiêu lòng có chút buồn nôn, ca ca cũng không phải là người tốt lành gì, không có nghĩ đến cái này đệ đệ cũng là làm cho người chán ghét. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến vào một cửa. Tức bạch diệc nghe nói như thế, lửa giận lập tức hướng trong lòng xông lên, gia hỏa này không muốn sống nữa, cũng dám đùa giỡn nhà Nhiêu tỷ tỷ bọn hắn. Có biết hay không phía sau Nhiêu tỷ tỷ nam nhân là ai? Gặp Tước Bạch Diệp muốn động thủ, Tịch Nhiêu đem hắn kéo lại. Ngươi ngay ở chỗ này ở lại. Tốt a, xem ra Nhiêu tỷ tỷ có biện pháp giải quyết. Tước Bạch Diệp lui trở về, nhưng vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Sở Hạo sau lưng nhưng còn có hai tên cao giai linh tôn đâu. Tiếp theo, Tịch Nhiêu hồng nhuận phơn phớt cánh môi nhẹ nhàng, bỗng nhiên nở nụ cười, đối Sở Hạo nói, tốt, ta không có ý kiến, từ phàm giới đến thần giới, không ai có thể chân chính thẩm thấu quang thuộc tính bí mật. Cho nên tất cả mọi người cho rằng quang thuộc tính là phế vật thuộc tính. Chỉ có sư phó đã mở một cánh cửa, đồng thời đem trao tặng cho nàng, nhưng dù cho chỉ có cái này một tia lĩnh ngộ, quang thuộc tính lực lượng cũng là cường hãn chi cực đấy. Hôm nay, nàng liền muốn khiến người nhìn xem, quang thuộc tính lực lượng đến tột cùng hung mãnh cỡ nào. Thiếu niên nghe nói, ánh mắt lóe lên một vòng thất vọng, hắn cho là hắn nghênh đón ánh dạng đông, không nghĩ tới trước mặt nữ tử thế mà nhanh như vậy liền khuất phục Sở Hạo dụ hoặc. Hắn là điên rồi sao? Vậy mà lại tin tưởng một tiểu nữ hài nói. Sở Hạo nghe được người trước mặt đáp ứng yêu cầu của mình, tâm vui vẻ, đưa tay liền muốn kéo Tịch Nhiêu trên mặt mạng che mặt. Tịch Nhiêu nhẹ nhàng lóe lên, đem Sở Hạo bàn tay heo tránh đi. Bàn tay mở ra, một đạo đỏ tía linh khí nổi lên. Nàng chuyển hướng trên đất thiếu niên kia, nhỏ giọng hỏi, biết đây là cái gì không? Thiếu niên sững sờ nhìn nàng, lắc đầu, ta không biết, cái này, chính là lực lượng ngươi có. Câu nói này giống như ma chú, quanh quẩn trong lòng thiếu niên, bỏ đi không được. Sau đó hắn liền nhìn thấy một màn khiến cho hắn cả đời khó quên. Cách chương